Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Hứa Tổng nghiêu bước. Hứa Chiết không nghĩ tới, tự mình chỉ là một câu. Trương Hiểu Long phản ứng vậy mà như thế lớn. Bất quá đang nghe hắn chỗ thủng mà ra lời nói về sau, Hứa Chiết cũng minh bạch. Trương Hiểu Long sở dĩ phản ứng lớn như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình lừa gạt hắn. Đem hắn theo chim cánh cụt lừa gạt ra, lừa gạt hắn cùng mình cùng một chỗ làm ra WeChat. Ra mắt về sau tự mình lập tức liền trở mặt không quen biết. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu có người như thế đối với mình, Hứa Chiết cũng tuyệt đối sẽ cùng đối phương trở mặt. Nhưng hắn ý tứ Trương Hiểu Long lý giải sai, hoặc là nói hắn miêu tả có chút không đúng, nhường Trương Hiểu Long sinh ra một chút hiểu lầm. Hứa Chiết không có lập tức giải thích, mà là nghe được hắn đem nguyên nhân sau khi nói xong, mới cười mỉm hỏi: Lão Trương, ta chính là vừa nói như vậy, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Xem ngươi bây giờ bộ dạng này, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi lập tức liền muốn cùng ta động thủ đây. Hứa Chiết lời nói là châm chọc vẫn là trêu chọc, Trương Hiểu Long vẫn có thể nghe được. Nghe được Hứa Chiết lời nói sau, hắn lập tức kinh hỉ nói: Hứa Tổng, ngươi mới vừa rồi là mở cho ta trò đùa. Ta nói ngươi có tiền như vậy làm sao bỗng nhiên nghĩ đến muốn bán quảng cáo đâu. Lấy chúng ta hiện tại người sử dụng căn bản bán không được cái gì quảng cáo. Kia ba dưa hai táo ngài cũng chướng mắt à. Chỉ cần là không bán quảng cáo, Trương Hiểu Long cứ yên tâm. Chẳng những nguyên bản trên mặt kia một tia vẻ giận dữ đều đánh tan, còn cười đùa tí tưởng chụp lên mông ngựa. Có thể nghĩ hắn đối với bán quảng cáo sự tình cùng WeChat phát triển xác thực phi thường để ý. Ai nói ta chướng mắt, ba dưa hai táo ta cũng có thể coi trọng. Hứa Chiết không còn cùng hắn nói đùa, nghiêm mặt nói: Lão Trương, ngươi trước đừng kích động, nghe ta nói với ngươi xong ngươi lại nói có đồng ý hay không. Ngươi nếu là không đồng ý lời nói ta không nói hai lời quay đầu bước đi. Về sau cũng không tiếp tục cho ngươi nói bất luận cái gì quảng cáo sự tình. Nhìn thấy Hứa Chiết biểu lộ, Trương Hiểu Long cũng lập tức nghiêm túc. Tự mình nhìn thấy Hứa Chiết không cao hơn 2 phút thời gian, tâm tình đơn giản biến đổi bất ngờ. Hắn ngược lại muốn xem Hứa Chiết đến cùng làm sao tới thuyết phục chính mình. Trương Hiểu Long làm tốt rửa tay lắng nghe bộ dáng, nhưng hắn trong lòng đồng thời làm ra quyết định. Bất kể Hứa Chiết nói như thế nào, hắn chính là không đồng ý bán quảng cáo. Trừ phi Hứa Chiết muốn cùng hắn vạch mặt, thậm chí là đem hắn theo trong công ty đuổi đi ra. Không phải vậy coi như thanh đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng không gật đầu. Điểm ấy chí khí, hắn Trương Hiểu Long vẫn là có. Gặp Trương Hiểu Long tạm thời không còn lên tiếng đánh gãy cùng phản đối tự mình lời nói, Hứa Chiết liền bắt đầu nói với hắn từ bản thân ý nghĩ. Hơn nửa giờ về sau, Hứa Chiết hoàn chỉnh giải thích ý nghĩ của mình về sau liền không ở nói chuyện. Chờ đợi lấy Trương Hiểu Long đáp lại, trầm mặc nửa ngày, Trương Hiểu Long gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra: Hứa Tổng, nếu là lời như vậy, ngươi nói sớm a, ta nếu là biết rõ bán quảng cáo là vì loại chuyện này, ta khả năng không đồng ý sao? Ta nói sớm, Lão Trương ngươi cũng phải để ta nói ra miệng a. Ta thế nhưng là vừa mới nói một câu muốn bán quảng cáo sự tình, ngươi lập tức liền cùng ta vỗ bàn a. Hứa Chiết nhìn xem hắn trêu chọc nói: Hoắc, lúc ấy ngươi cái kia tư thế, ta đều sợ ngươi muốn lên đến đánh ta, đem ta dọa cho a. Nghe Hứa Chiết kiểu nói này, Trương Hiểu Long lúng túng hơn. Hắn so với ai khác cũng chính rõ ràng vừa rồi phản ứng có bao nhiêu kịch liệt. Lúc ấy hắn đúng là quá khí, cảm thấy Hứa Chiết lừa gạt mình, thậm chí là lợi dụng tự mình. Nhưng thông qua vừa rồi kia hơn nửa giờ giao lưu, hắn thật bị Hứa Triết ý nghĩ cho thuyết phục. Thậm chí, đối với Hứa Triết cái này cá nhân, cũng càng thêm bội phục. Vừa rồi tự mình suy nghĩ, cái gì thanh đao gác ở trên cổ chính mình cũng sẽ không gật đầu ý nghĩ. Toàn bộ cũng bị Trương Hiểu Long không hề để tâm. Hắn tin tưởng không chỉ là tự mình, đổi thành bất luận cái gì một người ở vào tự mình vị trí bên trên, cũng không thể cự tuyệt Hứa Triết. Bất quá xấu hổ về xấu hổ, Trương Hiểu Long cũng không có quên chính sự. Hắn cấp tốc nói sang chuyện khác nói ra. Hứa Tổng, cho WeChat gia tăng một cái, vận động, tác dụng dự tính. Cũng không phải là rất khó khăn. Nhóm chúng ta WeChat đã tinh giản đến cực hạn. Gia tăng một cái module cũng muốn so cái khác đồng loại phần mềm thể nghiệm cảm giác càng tốt hơn. Mà lại chức năng này còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể nhắc nhở người sử dụng nhiều gen luyện, nhiều đi lại, dù chỉ là bộ số so những người khác cao hơn mà dâng lên trèo bì tâm. Đối với người sử dụng tới nói, cũng là lợi nhiều hơn hại, mặc kệ bọn hắn vận động dự tính ban đầu như thế nào. Tối thiểu nhất vận động, dạng này liền phòng ngừa người sử dụng quá độ trầm mê ở xã giao cùng Internet bên trong. Trước, tiên đem kỹ thuật phương diện vấn đề cùng mình ý nghĩ nói ra về sau. Trương Hiểu Long mang trên mặt bội phục biểu lộ, cảm thán nói, bất quá Hứa Tổng ngươi cũng quá nghiêu bức a. Ngài mới vừa nói tại WeChat vận động bên trong bán ra quảng cáo sự tình cùng tuyên truyền biện pháp. Ta thật sự là quá bội phục. Cái này chẳng những sẽ không để cho người sử dụng cảm giác được thể nghiệm cảm giác trở nên kém, thậm chí có thể trở thành gia tăng người sử dụng một lớn đường tắt. Ta tin tưởng chỉ cần tuyên truyền bắt đầu, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Cái này tương đương với người khác giúp chúng ta dùng tiền, còn muốn thay chúng ta đánh quảng cáo. Vừa rồi hơn nửa giờ bên trong, Hứa Triết cùng Trương Hiểu Long câu thông chính một cái ý nghĩ. Bán quảng cáo, không phải hiện tại liền bắt đầu tại vòng bằng hữu gia tăng quảng cáo. Hiện tại WeChat người sử dụng còn chưa đủ nhiều, không thể đạt tới tốt nhất hiệu quả và lợi ích không nói, còn có thể nhường người sử dụng thể nghiệm trở nên kém. Dù sao rất nhiều người hảo hữu hết thảy liền không có nhiều. Vòng bằng hữu đổi mới cũng không nhiều lần, ở trong đó gia tăng quảng cáo lời nói rất dễ thấy. Không giống hậu kỳ WeChat người sử dụng gia tăng, vòng bằng hữu cơ hồ mỗi ngày cũng có mấy chục thậm chí mấy trăm đầu trình độ. Hứa Triết ý nghĩ rất đơn giản, hắn bán quảng cáo dự tính ban đầu là vì cho quỹ ngân sách 807 sẽ gia tăng một bút tiếp tục cũng ổn định thu nhập. Cho nên không cần thiết nhất định phải tại vòng bằng hữu bên trong thêm quảng cáo. Hoàn toàn có thể theo cái khác địa phương vào tay. Tỉ như nhường WeChat sớm khai phát ra, WeChat vận động, tác dụng. Nhưng ở Hứa Triết kế hoạch bên trong, WeChat vận động chung kế lượng đơn vị cũng không phải là lấy bộ đến tính toán, mà là dùng mét theo WeChat vận động cùng một chỗ đẩy ra. Là cùng hội ngân sách liên hợp lại một hạng toàn dân tham dự tính chất công ích hoạt động, một mét đổi một mét, bất kỳ một cái nào WeChat người sử dụng, đều có thể thông qua mở ra WeChat vận động, tác dụng, đến ghi chép tự mình mỗi ngày lượng vận động, mà mỗi ngày đi số mét là bao nhiêu, WeChat liền hướng hội ngân sách quyên ra ngoài bao nhiêu hạt gạo. Một người một ngày đi 5.000 mét, vậy liền quyên 5.000 hạt gạo, một ngày đi 10 km, vậy liền quyên 1.000.000 hạt. Trên thực tế không có khả năng tất cả tài chính, toàn bộ dùng để mua gạo quyên ra ngoài, mà là sẽ chuyển đổi thành ngang nhau giá trị vật khác từ quyên ra ngoài. Tỉ như thịt, trứng gà nhào bột mì hồng phấn loại hình, mà Hứa Triết nói tới bán quảng cáo, chính là tại dùng hộ điểm kích quyên tặng số mét thời điểm. Nhắc nhở người sử dụng XX xí nghiệp thay mặt ngài quyên tặng bao nhiêu hạt gạo. Cứ như vậy, lớn như thế tính nhắm vào đầu phóng lượng, khẳng định sẽ có xí nghiệp nguyện ý xuất tiền túi đến gánh chịu khoản này phí tổn. Mặc dù một cái người sử dụng tiền không nhiều, nhưng lấy WeChat người sử dụng lượng đến xem, đây tuyệt đối không phải một bút con số nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.